Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 76, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Thương Nguyệt bưng một cái đĩa đi tới, đồ cô muốn mua đã mua về rồi, cô xem thử có đúng không? An Như cố nhận lấy xem thử, thì ra là chu sa và giấy vàng mà cô đã nhờ Thương Nguyệt mua lúc trước, chất lượng của chu sa và giấy vàng đều rất tốt. Cảm ơn, cô ấy đứng dậy, đi về phía chính điện, đã mua đồ về rồi, vậy bây giờ vẽ bùa. Thôi, bất kỳ phương pháp huyền học nào cũng có thể quy về việc vận dụng năng lượng, vẽ bùa là thông qua việc mời thần linh để có được năng lượng. Cô ấy thắp ba nén nhang cho tất cả các vị thần được thờ phụng trong đạo quan. Xuất vân, dù sao muốn mượn năng lượng thì không thể đi tay không được. Sau đó, cô đến một sân viện yên tĩnh, xung quanh không có ai. Những chuyện liên quan đến thần linh đều rất riêng tư, nếu có người nhìn trộm thì thần linh rất có thể sẽ không cho mượn năng lượng, vẽ bùa cũng sẽ không thể thành công. Cô cầm bút lông lên, chấm chu sa, yên lặng chờ đợi cảm giác đến. Đột nhiên, đầu ngón tay như thể bị thứ gì đó gảy nhẹ, một cảm giác huyền diệu dâng lên từ đáy lòng, một luồng khí nhỏ bé từ đầu ngón tay truyền đến toàn thân, cảm giác đến rồi, đầu bút lông rơi trên giấy vàng, từ lúc hạ bút cho đến lúc thu bút, không hề có động tác thừa thãi. Một mạch liền lạc, nhưng một mạch liền lạc ở đây không phải là nét bút không đứt đoạn, mà là cảm giác không đứt đoạn. Trên giấy vàng là những ký hiệu phức tạp, chờ đến khi cô ấy thu bút lại, chu sa. Từ nơi hạ bút cho đến nơi thu bút, như thể có thứ gì đó đang lưu chuyển bên. Trong, khi đến cuối cùng, bề mặt chu sa đột nhiên lóe lên một tia kim quang. Chờ đến khi nhìn lại, chu sa đã khôi phục lại hình dạng ban đầu. Bùa bình an, thành công. Thật ra, bùa chú không phải đều được vẽ bằng giấy vàng và chu sa, màu sắc bùa. Chú phổ biến nhất được chia thành hai loại, màu đỏ và màu vàng. Một số lá bùa cầu phúc, ví dụ như bùa đào hoa, bùa cầu may mắn là màu đỏ. Dùng bút lông chấm mực viết trên giấy đỏ, màu vàng thường là để trừ tà, ví dụ như bùa bình an mà cô vẽ. An Như cố suy nghĩ một chút, lại vẽ thêm mấy loại bùa chú khác, dù sao thì chuẩn bị kỹ càng vẫn tốt hơn, lỡ đâu có khách cần thì sao? Vẽ bùa xong, cô đi ra khỏi sân, phát hiện vẫn còn người đang thắp hương ở đảo. Qua, ban đầu, cô định đi từ bên cạnh qua, nhưng sau khi liếc nhìn tướng mạo của đối phương, cô bèn đi về phía người đàn ông trung niên kia. Mua bùa không? Lý Xương Tông vừa mới thắp hương xong, nghe vậy thì sững người một lúc, có chút kháng cự. À, không cần đâu, mấy hôm trước Lý Xương Tông nghe nói chuyện của nhà họ Vương, trong lòng rất tò mò về đạo quan xuất vân, hôm nay ông ta đi ngang qua đây để giải quyết công việc, đột nhiên nổi hứng, nên muốn đến thắp một nén nhang. Không ngờ, sau khi thắp hương xong, lại bị chào mời mua bùa chú. Điều này có chút khác biệt so với hình tượng đại sư không màng danh lợi trong tưởng tượng của ông ta, thật sự không mua sao? An Như cố cầm một lá bùa bình an lên, những ký hiệu phức tạp trên lá bùa hiện ra trước mặt Lý Xương Tông. Lá bùa bình an này có thể bảo vệ ông bình an một lần. Lý Xương Tông vốn định từ chối, bởi vì bây giờ ông ta đâu có chuyện gì mua bùa làm gì, nhưng ông ta nhìn kỹ chu sa đỏ như máu, đột nhiên có chút đê a o động. Vợ chồng Vương Kiến Quốc rất đề cao đạo quan xuất vân, nhưng không nghe nói bọn họ có mua bùa, hay là mua một lá bùa về cho bọn họ. Ông ta tự thuyết phục bản thân, sau đó lấy điện thoại di động ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bao nhiêu tiền? An Như cố, 30.000 tệ. Lý Xương Tông không thiếu tiền, sau khi quét mã QR, ông ta liền chuyển khoản cho An Như cố. Tài xế của ông ta đang đợi ở dưới chân núi để đưa ông ta về nhà. Bầu trời bên ngoài ngoại ô dần tối, màn sương mù dày đặc bao trùm những ngọn núi xa xa trùng trùng điệp điệp, che khuất cả bầu trời. Lý Xương Tông ngồi ở ghế sau xe, ôm đầu, vì lúc trước uống hai ly rượu ở bữa tiệc, nên ông ta hơi say, bèn dựa vào lưng ghế nhắm mắt nghỉ ngơi một lát. Cách chương.